Lưu Nguyệt Hàn Tinh, chương 20, hôn lễ đầy giông tố. Góc truyện audio.com. Bởi tiết buổi sáng vì ngủ quên mà lỡ mất, cho nên tiết buổi chiều này Lưu Nguyệt ôm một khối tinh thần tập trung cao độ. Chuẩn bị sẽ nghe giảng bài thật kỹ để bù lại một chút. Kết quả dự định là một chuyện, nhưng làm lại là một chuyện khác. Vừa ngồi vào chỗ, nàng đã bắt đầu ngây ngốc. Liền thấy trước mắt đều là hình ảnh trong trò chơi trường kiếm giang hồ. Thân thể dù ngồi trong lớp học, nhưng trước mắt vẫn không rời được cảnh trí trong game. Nàng tùy ý rút ra một tập giấy ngoạch ngoạc vẽ. Kết quả hình ảnh hiện ra rõ ràng nhất, chính là một thân đạo bào trắng của đại thần. Phong tư lỗi lạc, phấn giật xuất trần, Lưu Nguyệt chính mình hoảng sợ. Không xong rồi, lại nghĩ đến y. Sau đó lắc lắc, đem đại thần trong đầu vứt ra khỏi đầu. Sau đó lại bắt đầu vô thức ngẩn người. Đến tận khi hết tiết, Hiểu Vận lại gọi nàng. Nàng mới hốt hoảng đứng bật dậy, thu thập sách giáo khoa trên bàn. Tự nhủ không sao đâu. Nhưng khi phát hiện mình vừa rút ra một tờ giấy, bị viết chi chít chữ. Tất cả đều là tên một người hiệp hàm. Buổi tối lại vào game, trong lòng Lưu Nguyệt vừa nhấp nhòm bất an. Vừa chờ mong được gặp y, vừa có chút sợ hãi không thể nói thành lời. Kết quả không đợi nội tâm nàng đưa ra kết luận, dân tình trong game lại một lần nữa bị rúng động. Thế giới, vô độc bất trượng phu, chiến minh nghe đây, bịa đặt cũng có giới hạn, thị huyết đường bọn ta từ trước tới giờ chưa từng sợ chuyện gì nha. Thế giới, bóng đêm, thấy bọn ta không thèm so đo với các ngươi, liền cho rằng bọn ta dễ bị khi dễ. Thế giới, Lưu Tinh, thị huyết đường Lưu Nguyệt vốn là bà xã của ta, vì tham trang bị mà lẳng lơ đưa tình với cô Dạ Hàn Tinh. Kể từ hôm nay ta quyết phải giết chết đôi gian phu dâm phụ đó. Thế giới, Đao Đoạn Thủy, huynh đệ à, bị cho đội mũ xanh rồi mà còn ra đây đòi chém đòi giết. Ngươi không sợ mất mặt, nhưng chúng ta là sợ ngươi sẽ làm mất mặt toàn thể nam nhân bọn ta à, mau lăn xuống thế giới đi. Thế giới, Yên Vũ mê tình, thị huyết đường, đừng tưởng làm giữ thì mọi chuyện sẽ không có gì nha. Lưu Nguyệt thấy trên kênh thế giới đang chửi ầm ĩ, còn chưa hiểu thế nào. Mật ngữ đã hiện ra, hẳn là bạn bè hướng nàng hỏi chuyện, click một cái mở ra xem. Thiển Thiển nói, Tiểu Nguyệt, tên Lưu Tinh này đầu óc có vấn đề. Bọn ta trên kênh thế giới thông báo thứ bảy này ngươi và lão đại kết hôn. Đột nhiên hắn ở đâu đến bảo hắn mới là ông xã ngươi. Thực phiền muốn chết, bóng đêm nói, Tiểu Nguyệt ngươi mới on a, nãy giờ ầm ĩ ngất trời. Khi không nhảy ra một ông chồng trước tới bắt gian, kịch bản mới của chiến minh càng viết càng mới mẻ độc đáo nha. Vô độc bất trượng phu, em vợ, còn chưa bái đường, liền nổi tai tiếng, may mà lão đại không on, nếu không phòng chừng sẽ tức chết. Đám thiên kiêu cùng vài bằng hữu khác cũng hỏi, Lưu Nguyệt hồi âm từng cái một, cũng đem sự tình ra nói rõ ràng, y như bóng đêm nói, chiến minh rảnh rang quá, lại kiếm chuyện không đâu sinh sự, điểm phát sinh mọi chuyện phòng chừng là vì việc nàng cùng đại thân kết hôn a, nhưng Lưu Nguyệt nghĩ mãi cũng không ra. Nàng kết hôn với đại thần thì liên quan gì tới chiến minh? Chẳng lẽ là Yên Vũ mê tình vẫn chưa cam tâm? Nhưng cô ta cùng thiên hạ vô tặc không phải đang cùng một chỗ sao? Đang điên cả đầu, thì Lưu Nguyệt chợt thấy kênh mật ngữ lại sáng. Click vào, lập tức cảm thấy toàn thân mồ hôi lạnh. Trời ạ, nam chính trong câu chuyện vừa login. Đại thần login khẳng định trước tiên xem trò chém giết ầm ĩ trên kênh thế giới. Quả nhiên đại thần gửi mật ngữ cho Lưu Nguyệt nói. Chiến minh lại làm trò điên rồ gì vậy? Có tim ngươi gây chuyện không? Lúc đầu Lưu Nguyệt nghĩ chắc y sẽ tức khí, nghĩ tới y sẽ tức giận đùng đùng truy hỏi này nọ. Hoặc giả con tưởng y sẽ lãnh khốc chẳng thèm quan tâm tới nàng. Chính là không nghĩ tới việc trước tiên y nói là hỏi về tình cảnh của nàng. Tâm Lưu Nguyệt lại nhịn không được mà cảm động, nàng nhanh chóng trả lời. Không có, ta cũng vừa on, liền thấy mọi người trong bang tay ta ra mặt, ta cũng không định thanh minh gì cả. Một lát sau, đại thần phản hồi nàng việc này để ta xử lý, ngươi đừng để trong lòng, Lưu Nguyệt có chút thất thần, không phải đại thần ghét nhất là phiền phức sao, trước kia có gặp mấy chuyện phiền phức gì, đại thần cũng mặc kệ, lần này lại chủ động ra mặt. Lưu Nguyệt bất giác ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, chẳng lẽ trời đổ mưa máu sao? Thiên Yến Hạ Hồng Vũ. Không đợi Lưu Nguyệt rút ra kết luận gì, kênh thế giới lại bị dọa cho một trận. Thế giới, cô Dạ Hàn Tinh, Lưu Nguyệt là vị hôn thê của ta, có việc gì trực tiếp tìm ta. Chấm, thế giới, Thiển Thiển yêu sầu, ầm ĩ cái gì, có bằng chứng thì đem ra, đừng tưởng phát loa rêu rao là có thể đổi trắng thay đen. Thế giới, bóng đêm, có giỏi thì giáp mặt với bọn ta mà nói. Phát loa trên kênh thế giới là sao hả? Thế giới, Yên Vũ mê tình, ây, chúng ta sợ a. Thị huyết đường cô Dạ Hàn Tinh cũng đã ra mặt. Ha ha, cười chết ta, cô Dạ Hàn Tinh ngươi lại xem một ả lẳng lơ như chân như bảo a. Thế giới. Che giấu thiện lương, ta nói mấy người cũng rảnh ghê ha. Bọn họ muốn lấy ai? Các ngươi ầm ĩ to tiếng, thì sẽ cướp được người à. Thế giới. Ta là diễn viên, đừng cãi nữa, cãi mê say như vậy không phải cũng vì chuyện bọn họ kết hôn thôi sao? Là nam nhân thì tự mình đi cướp về đi, một đêm cái kịch liệt trên kênh thế giới, bởi vì những người chơi bất mãn khác bắt đầu im lặng. Lưu Nguyệt có chút bất an, những lời Yên Vũ mê tình vừa rồi cứ loay hoay trong đầu nàng. Không biết đại thần nghe cô ta nói vậy, y sẽ nghĩ gì đây? Người khác nói nàng thế nào, nàng đều không để tâm, nhưng là nàng không thể chịu để người khác cười nhạo châm chọc đại thần. Trong kênh gia tộc vẫn nháo nhào một cục, thị huyết đường vốn phi thường bao che khuyết điểm gia tộc. Tất cả mọi người thấy Lưu Nguyệt bị bất công, thậm chí nhiều người kiềm chế không được, đòi kiếm bọn chiến minh gây sự. Mọi người thì không ngừng thảo luận sôi nổi, nhưng hai nhân vật chính lại đặc biệt im lặng. Một câu cũng không nói. Lưu Nguyệt là ở bên cạnh phiền lòng phải chết, nhưng là đại thần đâu? Y đang làm gì à? Kết quả ai cũng chưa nghĩ đến. Hệ thống đột nhiên phát đoạn chữ đỏ. Game thủ cô Dạ Hàn Tinh xin cùng game thủ Lưu Tinh tiến hành đấu một trận quyết định sinh tử. Liên tục phát ba lượt, Lưu Nguyệt xem đến trận trắng. Đại thần vừa gửi cái gì vậy? Vốn kênh thế giới đang dần dần bình tĩnh lập tức lại náo nhiệt trở lại. Nói này nói nọ cái gì cũng có, đều thảo luận về trận quyết đấu này. Trong trường kiếm giang hồ quyết đấu chia làm 3 cấp, hình phạt được chia thành, lập tức rớt trang bị, giáng 1 cấp cùng rơi 1 kiện trang bị và cuối cùng là rớt 3 cấp nhất cấp rơi xuống 1 kiện trang bị. Mà vừa rồi đại thần phát ra chính là hình phạt nặng nhất rớt 3 cấp cùng 1 kiện trang bị. Nói tới PK đại thần có thể nói là tuyệt đối. Trong game hiện tại không có đối thủ, hẳn y cũng biết một trận đấu thế này hai bên thật quá chênh lệch. Sau khi hệ thống thông báo, chính y trên thế giới phát ra một câu. Thế giới, cô Dạ Hàn Tinh, vì công bằng, ta sẽ đổi toàn bộ sang Lam Trang và dùng thanh xương kiếm cấp 80. Đã là nam nhân thì tiếp nhận chiến thư đi. Thế giới, linh hồn, hoa, thần tượng ngươi như vậy không phải tự đưa mình vào đường cùng sao? Thay toàn bộ thành Lam Trang cộng thêm thanh kiếm cùn đó thì đánh lại ai à. Thế giới. Vô độc bất trượng phu, lão đại, như vậy thì lợi cho hắn quá. Tên tiểu tử đó vũ khí cấp nghịch thiên cơ. Kênh thế giới như trước ồn ào một trận, cơ bản mọi người đều đứng về phía đại thần, cho rằng trận chiến đấu thế này thật không công bằng. Đại thần dùng trang phục kém như vậy sao có thể đánh thắng được trang bị chiến minh tinh anh vô cùng hoàn mỹ kia? Cho dù kỹ thuật PK có tinh xảo tới đâu, nhưng trong trò chơi này là phi thường dựa dẫm vào trang bị A, không có trang bị tốt căn bản không có biện pháp thắng. Nhìn thấy những gì cô Dạ Hàn Tinh cam đoan, sau khi hệ thống thông báo, Lưu Tinh vẫn im lặng lúc này mới ra mặt. Hơn nữa là phi thường kiêu ngạo ở thế giới gửi ra tin tức. Thế giới, Lưu Tinh, cô Dạ Hàn Tinh, đây là ngươi tự tìm chết, đến lúc đó giáng cấp đừng trách ta không thủ hạ Lưu Tinh. Sau đó hệ thống lại thông báo, game thủ Lưu Tinh tiếp lời mời đấu một trận sinh tử với cô Dạ Hàn Tinh. Cách chương.